Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. 248, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Chu Chu hành động thực mau. Hắn cúp cùng Lâm giữ điện thoại sau, giây tiếp theo liền đi tìm Hoắc Liên An. Hoắc Liên An vội một buổi tối, giờ phút này mới có thời gian đi xem chính mình huynh trưởng nhất thể. Hắn không biết hắn huynh trưởng ở phó bản gặp cái gì. Nhưng là gặp cái gì đều không sao cả, bởi vì người đã chết mất, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng, ở huynh trưởng Hoắc Liên sinh tử trước không có tao ngộ bao lớn thống khổ đi. Xem Chu Chu tiến vào, Hoắc Liên An sờ chính mình mặt, miễn cưỡng đánh lên tinh thần, là Chu Chu à, có chuyện gì sao, đây là Hoắc Liên An lần đầu tiên tiến vào Hoắc Liên sinh linh đường. Mà Chu Chu lại làm sao không phải như thế? Chu Chu đối với Hoắc Liên Sinh có rất sâu cảm tình. Có thể nói hắn chính là nhìn Hoắc Liên Sinh bối cảnh đi bước một đi tới. Tương so với Hoắc Liên An không có thời gian, Chu Chu chỉ là không dám mà thôi. Vốn định sớm một chút nói cho Hoắc Liên An hắn cùng Lâm Dữ nói những cái đó sự tình. Nhưng giây tiếp theo nhìn nằm ở đông lạnh quan cái kia quen thuộc người. Chu Chu cứng họng. Không tự chủ được đi tới Hoắc Liên Sinh quan tài biên. Bởi vì thi thể bảo tồn thực hảo, hiện tại Hoắc Liên Sinh dung mạo giống như là cái người sống. Nhưng Chu Chu biết, đã không phải, thân là người chơi, liền tính lại bi thương. Nhưng bởi vì nhìn thấy sự tình nhiều, bọn họ còn không đến mức tránh né sự thật. Xem Chu Chu như thế, Hoắc Liên An vỗ vỗ Chu Chu bả vai. Nén bi thương, này hai chữ làm Chu Chu bỗng nhiên cắn răng. Ngực kịch liệt phập phồng vài hạ, mới phục hồi tinh thần lại. Thần sắc dần dần là bình tĩnh trở lại. À, này hẳn là ta đối với ngươi lời nói đi, đúng vậy. Rốt cuộc Hoắc Liên An mới là Hoắc Liên Sinh thân huynh đệ à. Nhưng là Hoắc Liên An thoạt nhìn cũng không như thế nào bi thương. Không, phải nói liền tính là bi thương. Cũng che giấu thực hảo. Sớm tại thượng một lần, Hoắc Liên Sinh cầm Hoắc Liên An đạo cụ, nhảy qua phó bản thời điểm, huynh đệ hai cái liền thương lượng qua, ta khẳng định là quá không được tiến giai phó bản, lúc ấy còn sống Hoắc Liên An mở miệng. Người không có thử qua như thế nào liền, Tiểu An. Ta đối thực lực của chính mình rất rõ ràng, kỳ thật. Sống đến bây giờ đều là thực miễn cưỡng sự tình. Hoắc Liên Sinh thực lực không đủ, tuy rằng phía dưới người không rõ ràng lắm, nhưng Bạch Hà cao tầng là biết đến. Nhưng bởi vì Hoắc Liên Sinh quản lý năng lực, làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, bởi vậy không có người ta nói cái gì. Nếu ta đã chết, Bạch Hà liền làm ơn ngươi, nghĩ đến lúc ấy huynh trưởng lưu lại giao phó. Hoắc Liên An khóe mắt hơi hơi đỏ lên. Ta đã sớm biết, cho nên ta đã không cần nén bi thương, Hoắc Liên An nói xong. Liền tính toán rời đi, ở chỗ này, ở cái này linh đường, làm hắn phi thường không thoải mái, rất khó chịu, rất thống khổ, muốn thoát đi, từ từ tuy rằng trong lòng tràn đầy bi thương, nhưng Chu Chu vẫn là đơn giản đem chính mình cùng Lâm Dữ làm giao dịch nói một lần. Một khối thứ năm phó bản chìa khóa mảnh nhỏ. Một khối đệ tư phó bản chìa khóa mảnh nhỏ tới trao đổi hai cái đệ tam phó bản chìa khóa mảnh nhỏ. Này mua bán nhưng giá trị quá độ, người có cùng nàng nói rõ ràng sao? Hoắc Liên An xem rất rõ ràng, Lâm Dữ sau lưng nam nhân kia, hắn căn bản không có biện pháp đối phó. Bởi vậy không thể bởi vì loại này tiểu tiện nghi liền cùng Lâm Dữ bên kia đem quan hệ nháo cương. Ta lặp lại xác nhận qua Chu Chu chắc chắn mở miệng. Vậy là tốt rồi, Hoắc Liên An đánh giá Chu Chu. Đây là hắn huynh trưởng bồi dưỡng lên người. Bọn họ huynh đệ ngầm cũng từng thương lượng quá. Nếu Hoắc Liên An còn có thể rất một đoạn thời gian. Làm Chu Chu nhiều rèn luyện một chút, khiến cho Chu Chu thượng vị. Chu Chu hiện tại là tam tinh mau đến 4 sao người chơi tiêu chuẩn. Đầu lĩnh kỳ thật không cần 5 sao. 5 sao người chơi thiệt hại suất quá cao. Mà một tổ chức đầu lĩnh không thể đủ thường xuyên đổi mới. Hơn nữa Chu Chu người này năng lực trình độ đều phi thường không tồi. Nếu như vậy, như vậy chuyện này ngươi liền đi làm đi, Hoắc Liên An gật gật đầu. Tính toán buông tay làm Chu Chu đi làm việc bất quá. Đừng cho Lâm Dữ tiểu thư có hại, nhìn xem tổ chức kho hàng có cái gì, bồi thường điểm đồ vật qua đi, Hoắc Liên An tính toán. Đúng là Chu Chu kế tiếp muốn là mơ siêu bởi vậy buổi chiều. Chu Chu liền đi tổ chức kho hàng, chọn một hai dạng khác biệt tinh phẩm đạo cụ cùng lấy thượng kia hai khối đệ tam phó bản chìa khóa. Mảnh nhỏ liền xuất phát, Lâm Dữ là không nghĩ tới Chu Chu tới nhanh như vậy. Nhưng Chu Chu bên này xem ra loại chuyện tốt này tự nhiên phải nhanh một chút định ra tới mới làm. Người yên tâm mơ siêu rốt cuộc, trừ bỏ bọn họ, nếu Hà Tất bên kia đã biết chuyện này, phỏng chừng cũng sẽ lại đây cạnh tranh. Lâm Dữ tuy rằng cảm thấy Chu Chu tới thực mau, nhưng dù sao cũng là phía trước liền suy xét hảo, bởi vậy đối với trao đổi đồ vật cũng không có gì ý kiến. Hai phương thực mau liền kết thúc giao dịch, đến nỗi Chu Chu mang đến kia hai kiện tinh phẩm đạo cụ. Lâm Dữ cũng nhận lấy, hai kiện đạo cụ phân biệt là tụ tiễn, này tương đương với ám khí, không cần nhét vào. Nhưng mỗi ngày chỉ có thể phóng ra tam cái mũi tên. Còn có một thứ, là một kiện quần áo. Quần áo có thể che giấu tự thân hơi thở, ngụy trang thành quỷ quái. Loại này đạo cụ hiệu quả không tính hiếm lạ, nhưng mấu chốt là liên tục thời gian. Chỉ cần mặc vào liền sẽ vẫn luôn hữu hiệu. Lâm Dữ rất cảm tạ Chu Chu, bổn tính toán tiếp Chu Chu ăn cơm, nhưng là Chu Chu giải quyết. Bởi vì Lâm Dữ đối với người cảm xúc thực mẫn cảm, đã nhận ra Chu Chu bi thương, cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ phải xua xua tay làm Chu Chu đi. Chu Chu không lưu lại nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn muốn nhiều bồi bồi chính mình dẫn đường người, cũng chính là Hoắc Liên Sinh. Tuy rằng Hoắc Liên Sinh hiện tại linh hồn nói không chừng đều bị vây ở cái kia phó bản trong thế giới vĩnh viễn đều ra không được. Lâm Dữ chưa từng có nhiều chú ý Chu Chu tâm lý. Này không phải nàng hoặc là những người khác an ủi có thể giải quyết sự tình. Cần thiết phải làm sự người có thể nghĩ thoáng, xem đến xuyên mới có thể đi ra. Chờ Chu Chu đi rồi, Lâm Dữ từ không gian cách lấy ra từ Medusa nơi đó được đến Tề An phó bản chìa khóa mảnh nhỏ. Sau đó tam khối mảnh nhỏ lóe hạ kim quang, liền dung hợp ở bên nhau. Một khối mang theo kim loại màu sắc viên bài bài liền xuất hiện ở Lâm Dữ trong tay. Lâm Dữ dùng sức nắm chặt trong tay này ngoạn ý, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma, nàng đã có được tiến vào phó bản chìa khóa. Hơn nữa ở chìa khóa dung hợp trong nháy mắt, hệ thống liền nhắc nhở chính mình, có thể tùy thời lựa chọn tiến vào đệ tam phó bản. Dò hỏi Lâm Dữ hay không sử dụng chìa khóa. Lâm Dữ tự nhiên là cự tuyệt, quả nhiên giống như Tề An theo như lời như vậy, có thể hay không tiến vào phó bản, cũng không xem người chơi tinh cấp, bất quá cũng là, không tới cái kia trình độ người chơi, lại có ai dám ôm ấp may mắn, không muốn sống tiến vào trung cực phó bản đâu. Lâm Dữ đứng lên, mà bên kia, từ Chu Chu tới liền vẫn luôn nằm ở phòng ngủ trên giường chơi di động Tề An cũng buông di động. Hắn không nghĩ đi miễn cưỡng Lâm Dữ, cũng không nghĩ đem ý chí của mình áp đặt cấp Lâm Dữ. Nhưng có đôi khi chính là sẽ. Lâm Dữ ra cửa, nhưng cũng không có rời đi lâu lắm. Nàng đầu tiên là gõ vang lên lão đại gia môn. Khách hít đến, lão đại quanh năm suốt tháng cũng sẽ không ra vài lần môn. Tiểu khu bất động sản chỉ biết này phòng ở có người trụ. Rốt cuộc muốn thu bất động sản phí. Nhưng là cũng không có gặp qua nghiệp chủ. Lâm Dữ nhìn đến lão đại kia trương đạm mạc mặt, không tự chủ được định rồi xuống dưới, mà làm Lâm Dữ mở cửa nháy mắt, lão đại theo bản năng hướng Lâm Dữ ra phương hướng nhìn mắt. Ân, nhìn trộm, nghĩ rồi lại nghĩ, vì kia điểm loãng huynh đệ tình, lão đại vẫn là không có cách ly Tề An đầu chú ở chỗ này tầm mắt. Tuy rằng Tề An loại này hành vi ở này đó thần minh trong thế giới là phi thường thất lễ hành vi. Ta có thể đi vào sao? Lâm Dữ tâm thực loạn. Đương nhiên, nàng bình thường tâm loạn là phi thường thích nghe một chút người nhà bằng hữu ý kiến. Nhưng loại này linh dị thần quái sự tình, hiển nhiên không thích hợp cùng bằng hữu chia sẻ. Trước kia tốt xấu có cái tề ăn còn có thể tán gẫu một chút. Nhưng hiện tại, Lâm Dữ Nhất không nghĩ nhìn đến người chính là hắn. Không phải không nghĩ nhìn đến, mà là theo bản năng muốn tránh né. Lão đại sườn khai thân, ý bảo Lâm Dữ tiến vào. Lần này đảo không phải xem ở kia loãng huynh đệ tình nghĩa phân thượng, mà là xem ở Lâm Dữ kim chủ ba ba phân thượng. Rốt cuộc lão đại này phòng ở, ăn xuyên nhưng đều là hắn từ Lâm Dữ trên người kiếm tới. Bởi vậy, cấp điểm bán sau phục vụ cũng là có thể. Không có mặt khác đồ vật, lão đại cấp Lâm Dữ đưa qua một hộp sữa bò, người liền tạm chấp nhận. Một chút đi, Lâm Dữ không khát không đói bụng, chỉ là muốn giải sầu. Đại ca tha thứ Lâm Dữ hiện tại cũng không biết lão đại tên. Trên thực tế lão đại thật đúng là không có tên, bởi vì hắn là cái không có chuyện xưa thần minh, cũng khinh thường với tên của mình ở nhân thế gian truyền tống. Bởi vậy căn bản là không có tên, mà Lâm Dữ bên này, không thể bởi vì người khác không có tên đã kêu hắn lão đại sao. Này thật đúng là có chút xấu hổ, bởi vậy liền xưng hô vì đại ca. Lão đại oai oai đầu, hắn trong lòng kỳ thật đã biết Lâm Dữ muốn hỏi cái gì. Bởi vì đây là hắn thiên phú kỹ năng, nhưng là hắn như cũ an tĩnh lắng nghe, chờ Lâm Dữ chính mình nói ra chính mình khó xử. Đại ca, cũng có chính mình phó bản đi, như vậy đối với phó bản, không có gì cái nhìn nga. Đều giết chết thì tốt rồi, ta cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện đã bị người thông quan. Lão đại phó bản có thể xưng là vô giải, đi vào, người chơi liền sẽ ngâm ở vô cùng vô tận ác ý bên trong. Ác ý sẽ dụ dỗ người chơi đáy lòng chỗ sâu nhất ác niệm. Liền tính là Tề An cũng không thể đủ nói chính mình không có ác niệm mơ siêu nếu Tề An lấy nhân loại. Chỉ thân đi sấm lão đại phó bản, cũng có 70% tỷ lệ thiệt hại ở bên trong. Hơn nữa, thế giới này người chơi đã không có cơ hội thông quan ta phó bản, tinh cấp chỉ là chứng minh người chơi thực lực, mà không phải làm có thể hay không thông quan trung cực phó bản căn cứ. Chỉ cần bắt được phó bản chìa khóa, vô luận ngươi là cái gì chờ ngươi, đều có thể tiến vào phó bản, bởi vì những cái đó lời đồn đãi, đại gia cam chịu vì lão đại phó bản là dễ dàng nhất. Mà bởi vì lão đại thuộc hạ ít người, cao cấp boss càng thiếu. Có chút phó bản chìa khóa hắn thậm chí đều cho mấy cái cấp thấp phó bản boss. Bởi vậy có thể thấy được, lão đại phó bản chìa khóa mảnh nhỏ khi cỡ nào không đáng giá tiền. Mà bởi vì như vậy nguyên nhân, người chơi bên trong luôn có như vậy mấy cái tự cho mình siêu phàm hoặc là bị bắt tiến phó bản thí. Thủy, bởi vì hà tất không muốn chia sẻ chính mình phó bản trải qua. Mặt khác tổ chức chỉ có thể noi theo hà tất. Ý đồ đi đưa một ít thực lực còn thành người chơi đi phó bản thí thủy. Nhưng là những người này còn không có nhìn thấy lão đại bản nhân. Đã bị kia vô khổng bất nhập ác ý cấp tra tấn điên mất rồi. Mà hiện giờ, lão đại phó bản ba chiếc chìa khóa tất cả đều bị sử dụng rớt. Lão đại phó bản hoàn toàn phong bế, mà lão đại cũng giải phóng, hoàn toàn lâm vào phỉ trạch sinh hoạt, vô pháp tự kiềm chế. Hệ thống cũng lười đến quản hắn, càng là quản không đến hắn, nhìn lão đại kia trương tái nhợt mặt, Lâm Dữ đã là không lời nào để nói, mà lão đại cái này trả lời, hiển nhiên làm Tề An rất là vô ngữ, hắn theo bản năng dùng chính mình khí thế đè ép áp lão đại. Ý bảo hắn hảo hảo nói chuyện, lão đại vô ngữ ngẩng đầu, mắt trợn trắng, hắn đây là làm cái gì nghiệt a? Nông cạn huynh đệ tình lại một lần nổi lên tác dụng. Lão đại ngạch một chút, hấp dẫn Lâm Dữ lực chú ý sau, châm trước dùng từ, mở miệng đối Lâm Dữ nói. Tuy rằng những cái đó 5 sao 4 sao người chơi đều chẳng ra gì. Nhưng người không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Lâm Dữ nhưng không cảm thấy những cái đó 5 sao 4 sao người chơi thực lực không bằng chính. Mình cương, lão đại quỷ dị đánh giá Lâm Dữ một trận, Lâm Dữ uống sạch Tề An dùng hoàng kim long đổi trở về tinh lọc dược tề. Có tự động cách ly ác ý tác dụng, Bởi vậy lão đại trả lời, ngươi hẳn là có thể nhìn đến ta chân nhân đi, vô nghĩa. Ta hiện tại liền nhìn đến ngươi chân nhân a. Lâm Dữ thở dài, phát hiện nàng thật sự cùng này đó boss không hợp ý nhau. Bởi vì thực lực không ở một cái trình độ thượng, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan đều không giống nhau. Nhưng Lâm Dữ cũng thực cảm tạ lão đại rồi. Rốt cuộc nàng nhìn ra được tới, lão đại có thể cùng chính mình lưu 5 phút đồng hồ. Đã xem như tận lực, đứng dậy, Lâm Dữ cáo từ, lão đại không có giữ lại. Chạm vào, môn vừa mới khép lại. Lão đại lấy dương mắt, liền nhìn đến phía trước Lâm Dữ ngồi trên sofa. Hắn kia không nên thân, chỉ biết ức hiếp người nhà đệ đệ đầy mặt đều tràn ngập đối chính mình ý kiến. Người có thể hay không nói tiếng người a, sẽ không đâu, ta nói ngươi. Người liền sẽ không hống hống nàng, người không cũng sẽ không hống. Người kêu nàng chạy nhanh qua phó bản a, ngượng ngùng. Ta phó bản nàng đi sẽ chết ai nói, hảo. Nhìn đến lão đại kia trương cá chết mặt, Tề An hoàn toàn minh bạch ra hỏa này chính là đang làm chính mình. Nói thầm cô đứng dậy, mặc kệ cái này không sao lão ca, Tề An lại một lần đuổi kịp Lâm Dữ. Thiết nhìn đến Tề An rời đi, lão đại phát ra một cái khí âm chưa cho tiền yêu cầu còn rất nhiều, mà Lâm Dữ hiện tại đã đi tới. Khúc Tử Nhạc trong nhà. Ở Lâm Dữ đến Khúc Tử Nhạc ra phía trước, Tề An nương chính mình thân phận thượng ưu thế dẫn đầu một bước tới Khúc Tử Nhạc nơi này. Thẳng đêm vừa mới tỉnh, còn ở trên giường nằm Khúc Tử Nhạc dọa nhảy dựng, làm gì à, Khúc Tử Nhạc quấn chặt chính mình tiểu chăn. Ta không đi gặp Lâm Dữ à, không phải cái này. Lâm Dữ muốn đi cuối cùng phó bản, Tề An đi thẳng vào vấn đề. Chuyện tốt à. Bất quá nàng thực lực đủ sao? Khúc Tử Nhạc buột miệng thốt ra những lời này, liền thấy phòng nội nhiệt độ không khí thẳng tắp giảm xuống. Sau đó Khúc Tử Nhạc một đôi mắt ục cục chuyển a. Nhìn mắt Tề An bất thiện sắc mặt, sửa miệng kia khẳng định đủ a. Chúng ta quả bưởi tỷ, nhưng ngài xem, nàng có phải hay không còn sớm điểm, nếu không làm nàng luyện nữa luyện, nếu Lâm Dữ ở chỗ này. Nhất định thực cảm động, vẫn là người chơi biết người chơi băn khoăn a, người biết ta thân phận đi, ta không phải cái gì thông quan người chơi, Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc kia điểm tiểu bí mật ở Tề An. Trong mắt không đáng kể chút nào, hắn híp mắt, bắt đầu đề ra nghi vấn Khúc Tử Nhạc. Khúc Tử Nhạc nghe hắn như vậy vừa nói, mồ hôi lạnh xoát một chút liền chảy xuống tới, không, đừng vội phủ nhận a. Lâm Dữ muốn thông quan chính là ta phó bản, cho nên ngươi minh bạch sao? Tề An ý vị thâm trường mở miệng chờ hạ Lâm Dữ lại đây. Ngươi hẳn là nói như thế nào? Đã biết đi tác giả có lời muốn nói. Khúc Tử Nhạc, ta biết ngươi phải cho nàng mở cửa sao? Hết chương.